Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Người Cũng Có Ngày Hôm Nay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đến được liệt diễm tinh hệ, đã được Thập Ngũ dẫn đi lòng vòng để thăm các vị sư huynh sư tỷ của hắn. Và lúc trước thì có sự khác biệt khi mà nhị sư huynh đã phải bái cả Thập Ngũ. Cho nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc không thể chứng kiến cảnh nhị sư huynh cúi người, bằng không thì giờ phút này hắn nhất định là vô cùng chấn động, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Rất hiển nhiên, thân là nhị sư huynh, rõ ràng lại hướng sư đệ của mình mà cúi đầu. Ngay cả bản thân hành động này đã tồn tại rất nhiều điểm không hợp lý, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc đối với cái này lại không hề trông thấy. Mà Thập Ngũ ở bên kia không biết là có phải không thấy được hay không, mà sau khi lời nói chấm dứt, hắn quẹt miệng lại lẩm bẩm: "Nhị sư huynh, sư tôn lại đi ra ngoài rồi. Ta lúc trước đã vụng trộm quan sát, lần này sư tôn nhất định lại ra ngoài để tìm kiếm những cái công pháp không đáng tin kia. Lúc này ta cảm giác là mình chạy trời không khỏi nắng rồi." Nói đến đây, vẻ mặt Thập Ngũ như cầu xin, lại ai thán một tiếng. Bởi vì lão nhân gia ông ta trước khi đi, đã nói lần này trở lại, muốn cho ta một cái kinh hỉ. Nhị sư huynh nghe vậy chỉ cười, không nói gì. Vương Bảo Nhạc thấy thế cũng không tiện xen vào, nhưng trong lòng cũng cân nhắc. Có lẽ chính là vì chuyện này mới khiến cho Thập Ngũ trên đường đi không ngừng lải nhải. Mà hắn lại càng hy vọng mình cùng một chỗ lải nhải với hắn. Dù sao thì vết xe đổ của thập tam thập tứ sư huynh khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này đối với công pháp của liệt diễm lão tổ đã có ý tứ chần chờ rồi. Cho dù là chưa mở miệng nói ra, nhưng trên đường đi tới hắn đã sinh ra một ít cảm giác không đáng tin cậy đối với đối phương. Cảm giác này cơ hồ vừa mới bay lên thì Thập Ngũ bên kia cũng vừa lải nhải xong. Đúng lúc này một tiếng hử lạnh từ bốn phía hư vô chuyển tới, rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc giống như sấm sét vậy, khiến cho thân thể hắn run rẩy một cái. Lúc ngẩng đầu lập tức chứng kiến được ở sau lưng Thập Ngũ không gian hư vô vặn vẹo tạo thành một thân ảnh nữ tử. Cô gái này mặc váy dài màu tử sắc, tướng mạo mặc dù không phải là tuyệt mỹ nhưng lại cho người ta một cảm giác kiên nghị quyết đoán, giống như một thanh trọng kiếm chưa ra khỏi vỏ, vừa trầm ổn nhưng cũng không thiếu đi sự bá đạo. Nếu như nói là thập nhất sư tỷ bá đạo hiển lộ ra bên ngoài, như vậy sự bá đạo của người con gái trước mắt này được ẩn giấu vào bên trong, không dễ dàng hiển lộ. Khi nào nó tràn ra thì nhất định là một đi không trở lại. Mà cô nàng này xuất hiện cùng tiếng hử lạnh để cho 15 ở chỗ đó cũng run rẩy lên, tranh thủ thay quay đầu hướng về phía nữ tử sau lưng cúi đầu thật sâu. Bái kiến đại sư tỷ. Bái kiến đại sư tỷ. Chỗ nhị sư huynh, thân sắc hiển nhiên là Vương Bảo Nhạc không thể nhìn thấy khá là phức tạp, trong tiếng than nhẹ cũng cúi đầu bái kiến, mà độ cung kính của hắn theo cái cúi người này gập gần như đến 90 độ, có thể nhìn ra sự tôn kính ở trong đó. Thế nhưng ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, phán đoán thì lại không phải là như thế, cho nên hắn cũng không hề có suy nghĩ ngoài ý muốn nào, đồng dạng cũng bái kiến là đại đồ đệ của liệt diễm lão tổ. Thập Ngũ, sư tôn để cho ngươi đi nghênh đón thập lục sư đệ, ngươi lại làm gì rồi? Đoạn đường này không ngừng phàn nàn, hôm nay ở chỗ này lại vọng đoán ý đồ của sư tôn, có phải hay không là muốn ăn đòn? Thân ảnh nữ tử này ngưng tụ lại sau khi xuất hiện trong tháp lâu, liền hướng về chỗ Thập Ngũ mà quát tháo. Sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân sắc không hề nghiêm khắc mà lại trở nên ôn hòa. Thập lục sư đệ, xin đứng lên, ta là đại sư tỷ của ngươi. Sư tôn mặc dù không thường có mặt ở đây, nhưng sau này hết thảy những vấn đề người gặp phải đều có thể tới hỏi ta, đem nơi đây trở thành nhà của ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức đồng ý ngay, hắn ngẩng đầu hướng về đại sư tỷ trước mắt này, mà trong mắt cũng bay lên ý kính trọng. Thực sự là đối phương là người duy nhất có chính kiến mà trên đoạn đường này hắn gặp phải. Thập Ngũ ở một bên nghe vậy thì nhếch miệng, giống như là bị răn dạy mà vẫn có chút không phục, thì thầm một tiếng: "Đại sư tỷ làm chuyện gì cũng là bé xé ra to, sư tôn không có ở đây sẽ không nghe được những lời ta nói kia." Đại sư tỷ hung hăng quay đầu trợn mắt liếc nhìn Thập Ngũ. Thập Ngũ liền co đầu rụt cổ lại, không dám mở miệng nữa. Đại sư tỷ lại xoay người dặn dò Vương Bảo Nhạc vài câu, lúc này mới phất tay. Thập Ngũ, Thập Lục, các người trở về đi. Ta còn có chút sự tình khác, muốn thương lượng với nhị sư huynh của các ngươi. Tuân mệnh. Thập Ngũ dùng ngữ khí phiền muộn mà đáp lại, và cùng với Vương Bảo Nhạc bái biệt hai người, ly khai khỏi tòa tháp. Chỉ có điều là khi ra đến trước cổng, bồng bềnh giữa không trung, thì vị thần chi nhị sư huynh đã cho Vương Bảo Nhạc một cây nhang để làm lễ gặp mặt. Mà sau khi biết được công dụng của cây nhang này, đó là trong việc tu hành có thể để choán là làm chơi ăn thật. Sau đó lại chờ Vương Bảo Nhạc gửi tới lời cảm ơn rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên nhả giọng mở miệng, nói ra một câu để cho Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động ngay. Bảo Nhạc, mặc kệ sư tôn là tính cách gì, thì trong mắt của ta, lão nhân gia ông ta là một người cô độc. Vương Bảo Nhạc sững sờ như có điều suy nghĩ, còn một bên thì Thập Ngũ lại lẩm bẩm. Lão cô độc rồi, mỗi ngày đều tra tấn chúng ta, những cái đệ tử này. Đi thôi, Thập Lục, ta tiễn ngươi, quay về tháp lâu của ngươi. Nói xong Thập Ngũ nhìn như không có ý đánh gãy suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc mà mang hắn rời đi. Giờ phút này bên trong tòa tháp cũng chỉ còn là nhị sư huynh và đại sư tỷ. Đại sư tỷ không nói gì mà quay đầu ngước nhìn, giống như ánh mắt có thể xuyên qua tháp lâu, chứng kiến được câu nói lẩm bẩm của Thập Ngũ ở bên ngoài và Vương Bảo Nhạc càng bay càng xa kia. Lúc nhìn về phía đại sư tỷ thì bản thân của nhị sư huynh trông như một vị linh thần trôi nổi bềnh bồng giữa không trung, người tu luyện là hương khói chi đạo, bản thân tồn tại cũng giống như một tia hương khói, có thể xưng là bất tử bất diệt, trong mắt lại lộ ra một tia bi thương khổ sở, càng có sự đau lòng, cúi đầu hướng về phía đại sư tỷ đang không có biểu tình gì mà cúi đầu thật sâu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nếu như Vương Bảo Nhạc còn ở chỗ này, nghe được câu nói này nhất định cực kỳ chấn động, nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn trước này chưa từng có, làm choán lâm vào mịt mờ vô tận. Nhưng đáng tiếc là sau khi ly khai, hắn tự nhiên sẽ không biết được mọi việc xảy ra ở đây. Mà đại sư tỷ bị nhị sư huynh gọi là sư tôn, giờ phút này cũng quay đầu nghiêm túc nhìn về phía nhị sư huynh. Nhị sư đệ, người tu luyện thần đạo tới hồ đồ rồi sao? Ta là đại sư tỷ của ngươi, chứ không phải là sư tôn. Nhị sư huynh nghe vậy trầm mặc, thần sắc hiện lên vẻ đắng chát, cuối cùng than nhẹ một tiếng rồi lần nữa cúi đầu xoay người, thế nhưng không lên tiếng. Mà chỗ đại sư tỷ cũng trầm mặc xuống, quay đầu lại, vẫn nhìn về phương hướng mà Vương Bảo Nhạc rời đi. Một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên mỉm cười. Lão nhị, hiện tại liệt diễm tinh hệ, có phải hay không là có chút cảm giác không được náo nhiệt cho lắm? Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì qua một đoạn thời gian ngắn nữa, sẽ có nhiều tiểu gia hỏa muốn tới đây. Đến lúc đó thì chỗ này của chúng ta sẽ náo nhiệt hơn. Nói xong dáng tươi cười của đại sư tỷ càng thêm vui vẻ. Nhị sư huynh ở một bên nhìn vào dáng tươi cười của đối phương, thần sắc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn đã rất lâu rồi, không có chứng kiến được người mà cắn cả đời tôn kính này thể hiện ra cái loại dáng cười vui vẻ như thế. Và tự bản thân hắn cũng dần lộ ra bộ dạng tươi cười. Mà lúc nụ cười của hắn xuất hiện thì cũng nghe được lời nói của cái vị mà hắn cả đời tôn kính nhất truyền ra từ trong miệng thì thào lẩm bẩm. Lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi. Nhất định, nhất định, nhất định là vậy. Sự tình phát sinh trong tòa tháp của nhị sư huynh, Vương Bảo Nhạc tự nhiên là không biết được. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với liệt diễm tinh hệ sự mê hoặc càng sâu. Hắn cảm giác thấy tựa hồ có địa phương nào đó không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nghĩ thấu được. Vô luận lắn có lục loại trí nhớ cỡ nào cũng không thể tìm thấy cảm giác chuẩn xác. Cũng may là sau khi bái kiến nhị sư huynh và đại sư tỷ xong, Vương Bảo Nhạc liền cảm thấy trong liệt diễm tinh hệ, trong những vị sư huynh sư tỷ này, cuối cùng cũng còn có là thập nhị sư tỷ và những người đồng dạng là đáng tin cậy. Vô luận là đại sư tỷ hay nhị sư huynh đều là như thế. Là người thứ nhất, thứ hai cho Vương Bảo Nhạc ấn tượng càng thêm khắc sâu. Những năm này hắn coi như là cũng có chút kiến thức rộng rãi, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến dạng sinh mạng thể như là nhị sư huynh vậy. sinh ra trong xương khói, là bất tử bất diệt chi thân. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một tia hướng tới, đồng thời trong đầu cũng hiện ra thân ảnh của đại sư tỷ. Đối phương chỉ vài ba câu nói đã lộ ra vẻ quyết đoán và bá khí tuyệt luân. Tuyệt đối không phải vì đại sư tỷ có tên tuổi hay như nào, mà hiển nhiên cái này nó liên quan đến tu vi của đại sư tỷ. Bên trong liệt diễm tinh hệ này, ngoại trừ sư tôn ra, rõ ràng là còn có ba tôn tinh vực cảnh tồn tại. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi. Nhị sư huynh cho hắn cảm giác không phải là rất mãnh liệt, nhưng có thể làm cho hắn ẩn ước phán đoán là giống với chấn động tinh vực cảnh trên người của tam sư huynh và đại sư tỷ, để cho hắn cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Còn có cái vị tứ sư huynh ra ngoài lịch lãm rèn luyện kia, không biết có phải cũng là tinh vực cảnh hay không. Trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc phấn chấn, hắn cảm thấy mặc dù là liệt diễm tinh hệ này bên trong rất cổ quái, nhưng thực lực như vậy đủ để cho mình lúc ra ngoài có thể hoành hành. Mà tưởng tượng như vậy thì trong lòng hắn cũng có chút an ủi, cảm thấy có lẽ là cường giả thì đều có một chút cổ quái, cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây an ủi mình, thì thập ngũ một bên dẫn đường lại sầu mi khổ kiểm than thở, quay đầu nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc mà lẩm bẩm: không may à, như thế nào lại trong tháp của nhị sư huynh gặp đại sư tỷ nữa. Ai nhà, thập lục, ta nói cho người biết, đại sư tỷ nàng chính là một cái phong tử à. Lông mi của Vương Bảo Nhạc nhảy lên, đoạn đường này hắn xem như phát hiện thập ngũ sư huynh bên cạnh mình này cơ bản chính là chỉ nói lời tào lao, mà đầy những lời phàn nàn ở trong đó. Thế nhưng khi nói đến mình thì cũng không phân biệt là những cái gì nên nói, những cái gì không nên nói. Hắn chỉ có thể cười khổ. Người còn cười. Thập ngũ nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc có chút không hài lòng, tựa hồ cảm thấy là đối phương không tin tưởng mình, cho nên hắn không phục. Vì vậy liếc nhìn về phía sau, lặng lẽ mở miệng: thập lục, sư huynh nói cho người là cũng vì tốt cho người thôi. Đại sư tỷ đích thực là một cái phong tử à. Nếu như ta nói cho người ý biết, nàng một khi nổi điên thì sư tôn cũng dám bật lại, người có tin hay không? Cái này, Vương Bảo Nhạc không biết là sư tôn có phải là đầu gỗ hay không, nhưng cái đầu của hắn lúc này thì hình như đã phình lớn rồi. Hắn thực sự không cách nào trả lời. Nếu nói là tin, như vậy thì đối với sư tôn và đại sư tỷ là bất kính. Nếu nói không tin, thì cây giá đỗ trước mặt thập ngũ sư huynh này nhất định sẽ cứ lải nhải không dứt. Cũng may, không cần Vương Bảo Nhạc phải trả lời, thập ngũ ở đó lại lặng lẽ. Sau khi nói xong, dường như nhớ tới sự tình gì, đột nhiên là ngay tại trước mặt Vương Bảo Nhạc, dậm chân đấm ngực, vẻ mặt lộ ra thống khổ mà thở dài. Cái này cũng không thể trách đại sư tỷ à, đều là do sư tôn sai. Thập lục sư đệ à, sư huynh cùng ngươi nói rõ ngọn nguồn, sư tôn của chúng ta là người đặc biệt không đáng tin cậy. Đoạn đường này ngươi cũng thấy rồi, ta cũng không tin là trong lòng ngươi không nghĩ tới. Thập lục sư đệ, truyền thống của liệt diễm tinh hệ chúng ta chính là có sao nói vậy. Ngươi cùng sư huynh nói thật đi, ngươi có phải hay không cũng biết được rằng là sư tôn không đáng tin. Vẻ mặt của thập ngũ chờ mong nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trên mặt không sai biệt lắm đều giống như hiện lên mấy chữ mau đồng ý với ta. Lông mày của Vương Bảo Nhạc hơi nhăn lại một chút, đối phương năm lần bảy lượt mở miệng như vậy lại để cho hắn không biết phải đáp lại như thế nào. Có thể không nói, thế nhưng chính bản thân của thập ngũ sư huynh bộ dáng cực kỳ kiên nhẫn, vì vậy mà Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài. Thập ngũ sư huynh, Bảo Nhạc ta mới tới, rất nhiều chuyện ta cũng không biết, nhưng ta cũng cảm thấy là đây hết thảy nhất định là do sư tôn nhân ái và có thâm ý thật sâu. Vương Bảo Nhạc gian nan uyển chuyển mở miệng, dưới sự dẫn dắt của thập ngũ tiếp tục trở về lầu tháp của hắn. Tòa tháp lâu này có gieo trồng một ít hồng diệp đại thụ, khiến cho tháp lâu ẩn khuất trong đó, dưới hào quang của bầu trời chiếu rọi, lại được phụ trợ bởi đám hồng diệp thụ kia, có cảm giác một phen ý cảnh kỳ lạ. Đồng thời nơi đây tràn ngập sinh cơ, ngoại trừ cây cối ra thì còn có một chút là bọ rùa hỏa diễm đang bay múa trông rất là linh động. Có lẽ là phát giác có người tới cho nên đám bọ này tản đi, một bộ phận rời đi, một bộ phận khác thì đậu trên lá cây màu hồng sắc. Mà sau khi tới được nơi đây, Vương Bảo Nhạc thập ngũ không cách nào lấy được sự tán thành ý kiến của Vương Bảo Nhạc, cũng hiển lộ ra bộ dáng tức giận. Tiểu thập lục, người nhà, lại để cho sư huynh nói như thế nào rồi. Mà thôi, sau này rồi ngươi sẽ biết, ta nói cho ngươi. Lúc này đây, trước khi sư tôn đi có nói là hắn muốn đến một chỗ di tích để sưu tầm công pháp. Một khi thành công, công pháp cầm về, không chỉ cho riêng phần ta tu luyện, mà còn có người nữa. Người nhà, đến lúc đó thì sẽ biết rõ là có đáng tin hay không. Nói xong thì thập ngũ than thở, vẻ mặt, cười khổ lắc đầu, lại không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa. Vương Bảo Nhạc cúi người cung kính, hắn liền khoát tay áo xoay người rời đi. Sau vài nhịp hô hấp, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, nhìn qua bóng dáng của thập ngũ sư huynh đã rời đi, cho đến khi đối phương triệt để biến mất, hắn mới thở sâu một hơi, nghĩ đến bản thân mình, tương lai ở đây mà không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và mỏi mệt, trong mắt cũng dần không che giấu vẻ khó hiểu nữa. Hắn cảm thấy là những sư huynh đệ này của mình, ngoài trừ có mấy vị cá biệt ra, thì khá là kỳ quái, nhất là thập ngũ sư huynh càng là như vậy. Tựa hồ, hắn luôn muốn cho mình đồng ý với quan điểm của hắn, nói là sư tôn không đáng tin cậy. Điểm này rất là kỳ quái, khiến cho một người thông minh như Vương Bảo Nhạc đã sớm cảnh giác, tự nhiên sẽ không theo lời đối phương mà nói theo. Nhưng đoạn đường này cử động của đối phương, nhất là lúc trước khi rời đi cũng để cho Vương Bảo Nhạc bị ám ảnh, tạo thành một ít ảnh hưởng. Đi vào di tích để tìm kiếm công pháp sao? Dương Bảo Nhạc chần chờ một lúc thì nhớ lại vị sư huynh thập tam và thập tứ. Một người thì biến thành bộ dạng thạch đầu, một người thì biến thành bộ dạng một cái cây khô. Hắn ẩn ước có một chút dự cảm không ổn. Trong dự cảm kia, Vương Bảo Nhạc đứng trước tòa tháp dưới tảng cây, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó thở dài thì thào. Chẳng lẽ sư tôn thực sự không đáng tin cậy ư? Không thể nào đâu. Lời này nói hết, hắn lần nữa day mi tâm, đáy lòng quyết định là trước hết không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Một đoạn thời gian nữa hắn chuẩn bị là tại thời điểm sư tôn trở về sẽ quan sát nhiều một chút cái liệt diễm tinh hệ này rồi mới làm ra quyết định tiếp theo. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc xoay người theo hàng cây trên con đường nhỏ đi đến tận cùng, đẩy ra đại môn của tòa tháp, đi vào trong chỗ ở thuộc về hắn trong liệt diễm tinh hệ này. Mà sau khi hắn rời đi thì ở trên những cây hồng diệp trước tòa tháp có một con bọ rùa bỗng nhiên nhúc nhích và theo cành lá bay lên, giống như là có liếc mắt nhìn về phía tòa tháp của Vương Bảo Nhạc, rồi nó quẩn quanh ở giữa không trung, vỗ cánh bay về phương xa. Mà sau khi nó rời đi thì những con bọ rùa khác đều lập tức mơ hồ rồi biến mất, giống như chúng vốn chỉ là hư ảo, chỉ có con bay đi kia mới là tồn tại như thực chất mà thôi. Nhưng tại thời điểm những con bọ rùa này biến mất trong chớp mắt thì đại môn của tòa tháp bỗng nhiên mở ra. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đó. Hắn nhìn những cái lá cây mà có những con bọ rùa đậu trên, trong mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Liệt diễm tinh hệ này nhất định là có vấn đề. Vương Bảo Nhạc trước khi mở miệng nhìn như không có ý gì, nhưng trên thực tế là hắn cố ý làm vậy. Sau khi tận mắt nhìn thấy một vị sư huynh, một vị sư huynh biến thành tảng đá, một vị biến thành đại thụ, thì trước khi hắn tiến vào tòa tháp, theo bản năng hoài nghi những cây cối này hay hoặc là những con bọ rùa kia, phải chăng trong đó cũng có sư huynh sư tỷ của mình. Dù sao thì vị tứ sư huynh kia nói là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng dựa theo tính cách cổ quái của những vị sư huynh sư tỷ này, thì ở trước nhà người ta hóa thành một thân cây hoặc biến thành một con bọ rùa, nói không chừng đã là lịch lãm rèn luyện rồi. Giờ phút này, nhìn thấy những con bọ rùa không còn nữa, hai mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhúc nhích, trầm ngâm một chút, sau đó lại quay người chui vào trong tháp. Nhưng mà tại thời điểm khi hắn tiến vào tòa tháp, thì trong đầu hắn truyền đến âm thanh cực kỳ vui vẻ và tiếng cười hưng phấn của chị đẹp, từ lúc rời khỏi địa cầu vẫn luôn không mở miệng. Vương Bảo Nhạc, lão nương nhẫn nhịn cả nửa ngày, ngươi lần này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng là bị ngã trong hầm cầu rồi. Người cũng có ngày hôm nay. Không nên cắt đứt lời ta. Lão nương nhất định phải chúc mừng thoáng một phát. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc sững sờ, ẩn ước có một loại cảm giác không ổn lắm. Phải biết rằng chỗ chị đẹp, thế nhưng trước kia luôn tự xưng là bổn cung. Đây là lần đầu tiên là Vương Bảo Nhạc nghe thấy nàng tự xưng là lão nương. Xưng hô thế này càng khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác không ổn. Hắn có thể tưởng tượng được là một cái nữ nhân rất chú trọng đến bản thân, nhưng nếu ngay cả hình tượng đều không thèm để ý tới nữa, thì cái này đủ để nói rõ, hôm nay độ vui mừng, hưng phấn của đối phương đã lên đến cực hạn, thậm chí là đạt đến trình độ khoa tay múa chân vui sướng, thế cho nên quên mất luôn cả hình tượng của mình. Mặt khác thì đối phương còn muốn chúc mừng nữa. Kể từ đó kết hợp với ngôn từ trong câu nói của đối phương, người cũng có ngày hôm nay. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng đều rối loạn một chút. Hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ôi, xinh đẹp thiện lương, ôn nhu hiền thục, lại không thiếu đại khí và chính trực, chị đẹp. Cái thì có thể nói cho tiểu đệ tình huống là như thế nào không? Vương Bảo Nhạc nhìn theo, chị đẹp chủ động nhảy ra từ trong mặt nạ, hưng phấn rậm chân nhảy nhót. Hắn liền đè xuống cái suy nghĩ chán nản trong lòng, bày ra vẻ mặt chân thành. Muốn biết sao? Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, lại nhìn thấy thần sắc chân thành của hắn, thế nhưng khó mà giấu được nội tâm đầy lo lắng. Chị đẹp trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trên thực tế thì nàng từ khi đi theo Vương Bảo Nhạc, ngoại trừ là thời điểm ban đầu có thể được đắc ý thoáng một phát, nhưng mỗi lần phía sau đều chịu phải đả kích của đối phương. Như nếu là những cái đả kích này cố ý chịu thì cũng thôi, nhưng nàng còn có thể trở mặt. Thế nhưng mỗi một lần đều là bị đả kích vô hình, cái này để cho nội tâm của nàng bao nhiêu lần muốn phát điên. Dưới mắt rốt cuộc cũng thấy được đối phương là bị ngã ngựa vào hầm, nội tâm của nàng ngoại trừ hưng phấn ra còn có một loại cảm giác muốn xem náo nhiệt cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy thời điểm hỏi ra lời nói này, thấy Vương Bảo Nhạc nhanh chóng gật đầu, con mắt của chị đẹp chớp chớp, ta không nói cho người biết. Vương Bảo Nhạc nghe vậy, lông mì nhướng lên, hắn cố tình dùng lạt mềm buộc chặt. Vốn lấy sự hiểu biết của hắn đối với chị đẹp thì phương pháp lạt mềm buộc chặt này dùng như cách nào hay là muốn sử dụng kỹ xảo nào thì hắn đều biết rất rõ. Vì vậy mà trong đáy lòng thở dài, thầm nghĩ nên dùng Mỹ Nam kế là tốt nhất. Ngay tới đây, thân sắc quán chậm rãi biến thành cảm khái, trong mắt càng có thâm tình mà nhìn chị đẹp nhẹ giọng mở miệng. Chị đẹp, người biết không? Hôm nay, vì một cái tư lợi như vậy, hư giả vô tình, ngươi lửa ta gạt ở bên trong tinh không, đạo vực mà vẫn có thể nói được, vẫn có thể nghe thấy được âm thanh vô ưu vô lự, thanh thuần đáng yêu, giống như âm thanh của đại tự nhiên vang lên trong tiếng cười của chị đẹp. Đối với ta mà nói, đây là sự may mắn cỡ nào. Cho nên, chị đẹp à, ngươi có thể không nói cho ta biết, nhưng Bảo Nhạc chỉ có một yêu cầu thôi. Ngươi có thể cười nhiều hơn trong chốc lát, mà ở trong quãng đời về sau sẽ tràn ngập tiếng cười như hôm nay. Vương Bảo Nhạc thâm tình nói nhỏ, rồi chậm rãi lại gần chị đẹp. Mỗi một câu đều coi như là có chuẩn bị thêm một ít lực lượng kỳ dị. Lúc rơi vào trong tai chị đẹp, nàng không khỏi hơi khẩn trương lên. Cái loại khẩn trương này làm cho chị đẹp cực kỳ không thích, vì vậy trừng mắt. Bản tử, ngươi cho rằng bổn cung là cái loại thể loại này sao? Vừa nghe được vài lời nịnh hót liền có thể bị bắt cóc hay sao? Không có khả năng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy càng mỉm cười ôn hòa, đi tới trước mặt của chị đẹp, đưa tay dưới ánh mắt của đối phương, đem một sợi tóc hư ảo của chị đẹp nhẹ nhàng gẩy cho nhúc nhích, còn thấp giọng thì thào, chị đẹp, người biết không, cả cái thế giới này trong mắt ta vốn là không có ngôi sao. Nhưng ta mỗi lần nhìn thấy ngươi thì liền sẽ xuất hiện một ngôi sao. Vì vậy mà mỗi lần nghĩ tới ngươi sẽ có đầy trời quần tinh. Lời này vừa ra, chỗ chị đẹp rõ ràng thân thể thoáng run lên một cái, phải lùi lại mấy bước, nội tâm vô cùng khẩn trương. Thế nhưng trên mặt thì lại bày ra cái bộ dáng giống như là bị buồn nôn đến cực điểm, liên tục khoát tay. Ngừng, dừng lại. Bàn tử, bổn cung trước kia không hề phát hiện, ngươi người này lại có lòng hiếu kỳ mạnh như vậy à? Chị đẹp ho khan một tiếng, che giấu sự khẩn trương trong lòng mình, lại liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, không phải là cái này là cái người muốn thấy sao? Làm hại ta không thể không thi triển mọi Mỹ Nam kế một cách điêu luyện. Thế nhưng trên mặt hắn lại biểu lộ ra vẻ cười khổ, hướng về chị đẹp ôm quyền, kính xin chị đẹp giải thích nghi hoặc cho. Bình phục lại sự khẩn trương trong lòng, lại chứng kiến thái độ cũng coi như thành khẩn của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy chị đẹp liền ngồi xuống, tay phải vung lên, chẳng biết từ chỗ nào moi ra một lọ nước băng linh, rồi thử uống nó, con mắt thì nhấp nháy. mang theo vẻ hạ hê không chút nào che giấu, quét tới quét lui trên người Vương Bảo Nhạc. Nàng buông chai nước băng linh, ho khan một tiếng. Ai nhà, bả vai có chút đau nhức. Lời nói vừa ra thì Vương Bảo Nhạc đang bị một màn diễn xuất biến ra nước băng linh của chị đẹp làm cho hoảng sợ, da mặt thoáng run rẩy một cái, thân thể lập tức biến mất. Lúc xuất hiện trở lại đã ở sau lưng chị đẹp, tranh thủ thời gian mà nhu hòa bóp vai. Hưởng thụ Vương Bảo Nhạc phục vụ lại được uống nước băng linh, chị đẹp cảm thấy rất mỹ mãn, liền nói ra ngọn nguồn của sự việc. Bàn tử, sau khi ngươi tới liệt diễm tinh hệ này, có phải là cảm thấy nơi đây tràn đầy cổ quái, càng có sự mê mang hay không? Ngươi nhìn những sư huynh sư tỷ kia của ngươi, mặc dù trong đó cũng có người bình thường, nhưng đa số sẽ để cho ngươi cảm thấy là tính cách có vấn đề, giống như là đầu đất hay không? Thậm chí ngay cả là lão Ngưu kia, ngươi trong nội tâm cũng cảm thấy cổ quái, ta nói không sai chứ? Chị đẹp mỉm cười mở miệng. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc suy nghĩ thì thở dài nhẹ gật đầu. Ta nói cho ngươi biết, bàn tử, danh khí của liệt diễm lão tổ trong toàn bộ đạo vực Vị Ương đều không thể coi là nhỏ, mà chuyện xưa của hắn thì có rất nhiều lời đồn. Có người nói rằng hắn đã, cố hương của hắn đã từng bị Vị Ương tộc diệt đi, tất cả đệ tử đều đã chết. Nhưng cũng có lý luận lại nói đệ tử của hắn cũng không phải là tử vong, mà chỉ trọng thương ngủ say. Còn có người nói là sau khi liệt diễm lão tổ là về liệt diễm tinh vực thì lại thu nhận thêm một ít đệ tử. Thậm chí là có thuyết pháp còn nói đệ tử của liệt diễm lão tổ hoàn toàn chính xác đều là chết hết, chỉ có điều bị hắn dùng đại pháp lực đem tàn hồn thu lại rồi đến bố trí liệt diễm tinh hệ. Trên thực tế chính là một cái khốn hồn pháp trận cực lớn chuyên môn chuẩn bị sẵn cho đệ tử của hắn để cho bọn họ có thể ở chỗ này tiếp tục tồn tại. Những lời này sau khi chuyển vào tai của Vương Bảo Nhạc để cho tay của hắn ở trên vai của chị đẹp khẽ rung lên. Đủ các loại thuyết pháp, thế nhưng đến cùng cái nào mới là thật đây? Ngoại trừ những người tu vi đã đạt đến như là sư huynh Trần Thanh Tử của ngươi là cái trình độ này, thì không ai có thể nhìn thấu được. Thậm chí bởi vì tính cách cổ quái của liệt diễm lão tổ cho nên nó trở thành cấm kỵ. Người có thể nhìn ra chân tướng thì đại khái họ cũng không truyền bá lung tung. Thế nhưng, ta hẳn là người nằm ngoài những bậc đại năng kia là người duy nhất biết được rõ ràng chân tướng của sự việc. Chị đẹp nói đến đây, thần sắc hiện ra vẻ phức tạp và cảm khái, buông chai nước băng linh xuống, cũng không tiếp tục để cho Vương Bảo Nhạc bóp vai nữa, mà giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, thì thào lẩm bẩm. Bảo Nhạc à, kỳ thực liệt diễm lão tổ, thật là đáng thương. Chuyện xưa của hắn là do cha ta, trong một lần đi ngoang qua phiến tinh vực này, đã tự lẩm bẩm nói, mà bị ta nghe được. Trên thực tế thì những tin đồn ở bên ngoài, tất cả đều không phải là hoàn toàn chính xác. Thực ra thì trong những vị sư huynh sư tỷ của người trong liệt diễm tinh hệ, không phải là bị trọng thương ngủ say, cũng không phải là bị cường lưu tàn hồn, là càng không phải là biến ảo hư giả. Mà đáp án chính xác nhất dĩ nhiên là mỗi một người ở đây đều là phân thân của liệt diễm lão tổ. Ngoại trừ nhị đệ tử quán gia thì tất cả các đệ tử dưới trướng đều là phân thân của hắn, mà ngay cả lão Ngưu mà người đã từng gặp kia cũng là phân thân của liệt diễm lão tổ nốt. Cha ta cũng đã nói, liệt diễm là một người cô độc. Hắn cuối cùng cả đời đã sử dụng vô số phân thân chất chồng lên thế giới để đến bồi bạn với chính mình. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, đáy lòng chấn động mạnh một cái, trong óc bao nhiêu sự cổ quái mê mang lập tức bị sốc lên, hóa thành gợn sóng trung kích lên linh hồn. Thực sự là cái chân tướng này để cho hắn không cách nào bình tĩnh được. Hắn có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, hết thảy mọi thứ không phải là hư giả, càng không phải là tàn hồn, mà chỉ là một hồi kịch một vai thôi. Không chỉ có sư huynh sư tỷ của ngươi là phân thân của liệt diễm lão tổ biến thành, mà tất cả bên trong liệt diễm tinh hệ này, từng cành cây ngọn cỏ, phàm là những vật có tính mạng thì trên cơ bản đều là phân thân của hắn. Còn có vừa rồi mấy con hỏa bọ rùa trên cây cối bên ngoài, nếu như ta đoán không sai, thì cũng là một trong các phân thân của hắn luôn. Chị đẹp nói đến đây giống như là cảm xúc xa sút đã khôi phục lại, trong mắt lại lộ ra vẻ linh động và dạo hoạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cho nên, ban tử, người đã xong rồi. Người vừa rồi quá thông minh sẽ bị thông minh hại, cho rằng tận lực mở miệng nếu như có người ẩn giấu nghe được thì càng lộ vẻ chính trực của ngươi. Thế nhưng ta trước kia ở trong Thương Mang Đạo Cung, lúc nghe Lão Tông Chủ có từng nói qua, Lão nhân gia ông ta nói rằng, mặc dù tu vi của Liệt Diễm lão tổ rất cường hãn, nhưng hắn làm người lòng dạ hẹp hòi. Cho dù là nửa câu sau của ngươi nói là không có khả năng, nhưng nửa câu đầu của ngươi phát ra là đã đủ ăn đòn. Vương Bảo Nhạc có chút phát mộng. Ở trong lòng quán một phương diện còn đắm chìm trong những lời nói về chuyện xưa của chị đẹp là Liệt Diễm lão tổ đắm chìm trong bi thương. Một phương diện khác thì không thể không phân tâm, suy tính xem chính bản thân mình có phải là thông minh sẽ bị thông minh hại hay không. Cái này cần có nhất tâm nhị dụng để choán có chút đau đầu. Giờ phút này ngẩng đầu xoa mi tâm, vừa nghĩ xem muốn giải quyết như thế nào, nhưng rất nhanh thì trong đói lòng hắn lại cồn sóng. Không đúng, Thất Sư Huynh hoàn toàn chính xác là bị đánh vô cùng thảm thiết. Cái này cũng không thể là giả chứ. Chẳng lẽ Sư Tôn ở đó chính mình không có việc gì lại rảnh rỗi đánh bản thân mình cho vui, là còn đánh mỗi tháng một lần, chuyện này thật là dị. Tự đánh mình thì cũng thôi, nhưng cũng không thể nào để cho bản thân quỳ lại chính mình chứ. Vương Bảo Nhạc thân sắc lộ vẻ hồ nghi, nhìn về phía chị đẹp. Lời nói của đối phương hắn không phải là không tin, nhưng vẫn cảm thấy trong này có lẽ một ít vấn đề khác chưa thấu. Giống như Lão Ngưu cùng với Thập Ngũ vậy, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tính một điểm không hợp lý, bởi vì lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Thập Ngũ bái kiến Lão Ngưu, cung kính đến cực hạn quỳ rạp đầu xuống đất. Cái loại sự tình tự bái bản thân mình như thế này, Vương Bảo Nhạc cũng có phân thân, cho nên hắn sau khi liên tưởng liền cảm thấy là nếu hắn là Liệt Diễm lão tổ thì hắn không làm được như vậy. Đối mặt với sự trần trờ của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp cười ha hả không giải thích thêm, chỉ ngáp một cái, sau đó thân thể nhoáng lên vào bên trong mặt nạ. Chỉ bất quá trước khi biến mất còn có lưu lại một câu: phải hay không phải chờ sau khi người thấy Liệt Diễm lão tổ, nhìn xem hắn có làm khó dễ người hay không, chẳng phải là sẽ biết sao. Nghe lời của chị đẹp nói lại nhìn thân ảnh biến mất, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Quyết định là tại thời điểm mà Liệt Diễm lão tổ triệu kiến mình thì sẽ cẩn thận quan sát một phen. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu quan sát bố cục trong tòa tháp của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.